Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả, Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 201, quân hạm trên dùng cơm. Cầu khen thưởng, thật xin lỗi. Trên bong thuyền, hai tên hải binh đưa lưng về phía Shirakawa. Lạnh cả người, mồ hôi siêu siêu. Lớn tiếng nói xin lỗi. Tạp chí trùng, nói với ta thật xin lỗi, làm cái gì? Shirakawa lạnh lùng nhìn hai tên hải binh sau lưng. Chẳng lẽ các người huấn luyện viên liền dạy các ngươi dùng sau lưng đối mặt cấp trên nha? Cầu Shirakawa trung tướng bỏ qua cho nữ đế đại nhân. Hai tên hải binh nơm nớp lo sợ xoay người nhìn về phía Shirakawa, đang chuẩn bị cầu xin tha thứ. Nhượng Shirakawa khác, đừng so đo. Bất quá thấy Shirakawa thân hậu hán cúc lúc, không khỏi cặp mắt trong nháy mắt biến thành hồng tâm. Đầu lưỡi cũng không phải là ra trong miệng. Mấy hạt kim tinh thả ra. Hai tên hải binh trên đầu trong nháy mắt bị các đánh ra một cái túi lớn. Cho ta đi rửa bong thuyền. Shirakawa nhìn hai cái bị đánh gục hạ trên đầu đỡ lấy bọc lớn hải binh, lạnh lùng nói. Phải. Hai tên hải binh ủ rũ đỡ lấy trên đầu bọc lớn bỏ đi. Đi lấy cây lau nhà cùng thùng nước, chuẩn bị rửa bong thuyền. Đối phó thủ hạ mình cũng không cần ác như vậy đi. Hancock đứng ở Shirakawa phía sau, nhìn hắn giáo huấn hai tên hải binh, không khỏi mở miệng nói. Ồ, Shirakawa nhàn nhạt đáp một tiếng. Nha, ta giáo huấn thủ hạ. Quan ngươi cái gì sự tình? Ục ục, ngay tại Hancock muốn trả lời thời điểm, đột nhiên Shirakawa trong bụng truyền tới một trận xì xào tiếng. Đói. Shirakawa sờ bụng một cái, với Hancock phí nửa ngày nước miếng, còn cùng với nàng hai người muội muội đánh một trận, bụng đều đói, thật là thô lỗ nam nhân. Hancock nghe Shirakawa bụng gọi, nhất thời một trận cau mày, nhưng là vừa mới dứt lời, trong bụng cũng là một trận xì xào tiếng kêu. Shirakawa cùng với nàng phí miệng lưỡi, nàng cũng là vội vã thay quần áo ăn mặc. Nghe được Shirakawa uy hiếp, cho nên chạy tới, chưa kịp ăn cơm. Ai nha, nữ đế đại nhân mạnh khỏe văn nhã. Shirakawa khinh bỉ liếc một cái sắc mặt đỏ bừng Hancock. Ai ra không? Hancock sắc mặt đỏ bừng, còn muốn mạnh miệng, nhưng là trong bụng nhưng lại là một trận xì xào kêu loạn. Thật là, mày tăng đến ra biển, thiên đều sắp tối, đầu bếp dài đây, nhanh nấu cơm. Đói bụng, Shirakawa không để ý tới sẽ Hancock, lớn tiếng hò hét nói. Bất quá nhìn trên thuyền toàn bộ đều ẩn ẩn nấp nấp. Nhìn lén Hancock hải binh, lại thêm một câu, Bowyer Hancock đại nhân cũng đói. Nữ đế đại nhân đói, chúng ta bây giờ phải đi nấu cơm. Thoáng cái, nhìn trộm đỏ mặt Hancock hải binh nhóm cặp mắt, còn có tâm tạng, toàn bộ biến thành hình trái tim. Gần như sắp nhảy ra thân thể. Thật là, Shirakawa nhìn những kia mắt bốc hồng tâm hải quân, không khỏi có chút che đậy ngạch, rất mất mặt. Thật, này, đi với ta phòng hạm trưởng đi. Ở đó dùng cơm. Shirakawa hướng về phía sắc mặt đỏ bừng, không biết làm sao Hancock nói. Ồ, Hancock sắc mặt đỏ bừng, nhìn kêu Shirakawa, gật đầu một cái, theo hắn đi phòng hạm trưởng. Bởi vì Shirakawa mang chẳng qua là đi dạo tàu chiến, thân hạm trong không gian, kém xa tàu chiến đấu, hay hoặc là vận thâu hạm kia loại đại hình thuyền. Có đặc biệt khách nhân gian phòng nhượng Hancock ở, chỉ có đặc biệt bao nhiêu nhân tài có gian phòng của mình. Mà Shirakawa ở gian phòng, ngay tại phòng hạm trưởng trong, bên trong treo bản đồ, còn có các loại, ví dụ như ống nhòm, máy đo một loại máy móc. Đây không phải là Shirakawa dùng, là nguyên lai thì có. Đem quần áo treo ở chỗ này đi. Shirakawa đem Hancock mang vào phòng hạm trưởng. Chỉ phòng hạm trưởng trong trên tường y giá. Ừ, Hancock vội vàng gật đầu. Đem trên người áo khoác ngoài mở ra. Lộ ra bên trong có cửu xà đường vân áo quần. Ung dung đạm nhã, đem miên nhung áo khoác ngoài treo lên trên kệ áo. Ngồi. Chờ một chút sẽ có người đưa ăn đến. Ăn xong ngươi ở nơi này nghỉ ngơi đi. Shirakawa đem cái ghế đẩy ra ngoài. Nhìn ăn mặc trang phục lộng lẫy Hancock. Rốt cuộc chắc chắn Luffy cũng không tại Amazon Lily trên. Không có với Hancock có liên lụy. Nội dung cốt truyện có chút nhỏ thay đổi. Bất quá cái tên kia ngoài ý muốn. Khá nhiều. Không biết rõ sẽ dùng biện pháp gì. Tiến vào Impel Down. Ừ. Hancock gật đầu một cái. Phảng phất tượng gỗ. Ngồi vào trên ghế. Câu nệ bất an. Tát lo mai bơi ở sau lưng nàng. Ngoan ngoãn bàn khởi. Ta đi ra ngoài trước. Shirakawa nói. Ngươi không cần ăn cơm nha. Hancock nhìn muốn đi ra ngoài Shirakawa. Kinh dị. Ta đi ra ngoài ăn. Xuất hiện ở Campbell lúc trước. Ta đều không thể buông lỏng. Shirakawa lắc đầu một cái. Xuất hiện ở Campbell lúc trước. Hắn nhất định phải tùy thời đợi ở đầu thuyền. Bởi vì này thuyền lúc nào cũng có thể sẽ hải quái để mắt tới. Mà còn quân hạm thượng hạng gian phòng không nhiều. Chỉ có thể đem phòng hạm trưởng nhường cho Hancock ở. Có thể, Hancock đang chuẩn bị nói chuyện. Shirakawa đã lắc mình ra phòng hạm trưởng. Chỉ chốc lát sau, thì có đỏ con mắt bốc lên hồng tâm hải binh nhóm. Đưa lên thức ăn, cực kỳ phong phú. Thức ăn nóng, lạnh thức ăn, canh thức ăn, còn có đồ ngọt đồ uống. Nữ đế đại nhân, còn cần nha. Mắt bốc hồng tâm hải binh môn tướng các loại thức ăn đều bưng lên bàn tử. Chăm chú nhìn mỹ nhân. Hy vọng đạt được một cái khen thưởng tươi cười. Cút ra ngoài. Hancock nhìn mắt bốc hồng tâm hải binh nhóm. Nhất thời cặp mắt lạnh lẽo. Lên tiếng quát lên. Hảo hảo. Cái này cút. Hải binh nhóm nhìn lạnh lùng Hancock. Chỉ cảm thấy thích đến xương tủy. Nghe tiếng nhất thời toàn bộ rời khỏi phòng hạm trưởng. Phanh một tiếng. Phòng hạm trưởng môn nhất thời bị đóng lại. Ai nha? Chúng ta đều làm những thứ gì? Nhìn đóng lại phòng hạm trưởng đại môn. Hải binh nhóm nhất thời lấy lại tinh thần. Vậy mà hướng về phía một cái hải tặc lấy lên mê tới. Đúng a, có một hải binh gãi đầu một cái. Sắc mặt mang theo ửng đỏ. Ngay tại chúng hải binh tỉnh lại thời điểm. Trong giây lát, phòng hạm trưởng môn lần hai bị mở ra. Lộ ra nở nụ cười Hancock. Nhìn chúng hải binh. Có thể hỏi ngươi nhóm một câu nói à? Xin ngài hỏi. Biết gì đều nói hết không giấu giếm. Trong nháy mắt, hải binh nhóm thân thể liền giống như rắn một dạng xoay lên. Cặp mắt cong thành đào tâm. Bất kể nàng có phải hay không hải tặc, ngược lại nàng thật là đẹp. Các ngươi cho trưởng quan các ngươi đưa cơm nha. Hancock cười híp mắt hỏi. Cái này đi đưa. Tốt thân thiết nữ đế đại nhân. Hải binh nhóm gật đầu liên tục. Vậy còn không đi. Hancock trên mặt nụ cười vừa thu lại. Tương môn phanh một tiếng đóng lại. Được, chúng ta cái này đi. Môn ngoài truyền tới hải binh nhóm cơ hồ muốn nhảy dựng lên thanh âm. Hải binh nhóm tiếng bước chân rối rít đi xa. Thật là, một đám không bớt lo thủ hạ. Khó trách muốn giáo huấn. Hancock tức giận trở lại chỗ ngồi trên. Ngồi vào chỗ ngồi trên. Nếm một chút thức ăn. Hài lòng gật đầu một cái. Mùi không nói đỉnh cấp. Nhưng là lại cũng là tương đối có thể. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.